Lược Thiên Ký, chương 278, hắn là ta sư đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 311, hắn là ta sư đệ. Mộc Dịch Dương, tiểu thái giám ba, cái này tu sĩ thấy nữ tử áo trắng bộ dáng, nhất thời giận, quát lạnh nói, Linh Vân sư muội. Là ngươi sư tôn Thanh Điểu đến cửa đến cầu ta sư tôn. Chúng ta Bạch Long Môn mới đáp ứng mang ngươi cùng một chỗ tiến đến đoạt cơ duyên. Nhưng cũng đã sự tình đầu tiên nói trước. Vào huyền vực về sau. Ngươi hội hoàn toàn nghe chúng ta phân phó. Dùng ngươi đan pháp tướng giúp bọn ta. Hôm nay ta cho ngươi luyện một lò phá chướng đan. Ngươi đều ra sức khước từ sao. Nữ tử áo trắng sắc mặt càng khó coi. Phất tay mở ra lò đan. Nhưng bàn tay đều tại nhẹ nhàng run rẩy. Cũng đúng lúc này. Tu sĩ kia bên cạnh một người linh động cảnh đệ tử bỗng nhiên nở nụ cười. Hướng cái kia là giày nữ tử áo trắng mặt xanh tu sĩ nói. Kiều sư huynh. Ngươi hẳn là đã quên sao. Cái này Linh Vân sư tỷ cũng là xuất thân Thanh Vân Tông. Mặt xanh tu sĩ nao nao, đáy lòng bỗng nhiên đã hiện lên một cái khả năng, không nể mặt đến, lãnh đạm nhìn xem nữ tử áo trắng. Linh Vân sư muội nói như vậy, người cùng cái kia tiểu ma đầu nên là quen biết cũ nha. Chẳng lẽ lại, người phải giúp hắn, nữ tử áo trắng cắn cắn bờ môi, cũng không trả lời, đột nhiên mở ra lò đan. Đem kê ra muội linh dược thả đi vào. Sau đó thúc giục lòng bàn tay linh diễm. Bắt đầu luyện dậy đan dược đến. Cái kia mặt xanh tu sĩ thấy thế. Tuy nhiên đầy bụng hồ nghi. Lại cũng không có tiếp tục ép hỏi. Chỉ là ám mệnh hai người đệ tử chằm chằm vào cái này nữ tử áo trắng. Chính mình tắc thì tiếp tục quay người thúc giục dậy cái kia phá trận đệ tử đến. Tại trong lúc này, chung quanh. Lướt gió không ngừng, thỉnh thoảng có tu sĩ đuổi tới nơi đây, xúm lại tại vụ chiều trước đang trông xem thế nào, tìm kiếm phá trận chi pháp. Bạch Long Môn đại đệ tử Kiều Viễn Niên trong nội tâm lo lắng không thôi, nhưng là chưa lộ ra, chỉ là ám mệnh Bạch Long Môn đệ tử gác ở cái này đầu pháp trận thông đạo chung quanh. Người khác còn chưa phát hiện cái này đầu có thể tương đối thoải mái phá vỡ pháp trận thông đạo. Bọn hắn còn có cơ hội. Thời gian từng phút từng giây đi qua. Phá trận tiến triển dần dần nhanh hơn. Nữ tử áo trắng luyện chế phá chướng đan cũng nhanh hoàn thành. Trong lò đan, ánh lửa chiếu vào cái này nữ tử áo trắng trên mặt. Chiếu ra trên mặt nàng một tia vẻ dứt khoát. Lại là nửa nén hương thời gian trôi qua. Cái kia Bạch Long Môn phụ trách phá trận đệ tử bỗng nhiên trầm thấp kêu một tiếng. Vui vẻ nói, Kiều sư huynh, không phụ trọng vọng, cái này trong thông đạo ba đạo trận kỳ đã mở ra hai đạo. Cuối cùng một đạo, cũng lập tức đã phá vỡ. Mà theo thanh âm của hắn vang lên, pháp trong trận bổ, một cái tuyệt vọng kêu rên vang lên. Còn mẹ hắn, đại gia làm sao như vậy gặp xui xẻo. Có bản lĩnh các ngươi đợi lát nữa ta thời gian uống cạn chung trà. Chỉ cần thời gian uống cạn chung trà là được. Xem đại gia ta, Kiều Viễn Niên có thể không để ý tới hắn. Trong nội tâm như thiểm điện một chuyến. Nguyên lai cái này tiểu ma đầu còn có thời gian uống cạn chung trà liền có thể khôi phục. Đúng thật là hiểm lại càng hiểm. Một thân linh lực lập tức nhấc lên. Hướng về nữ tử áo trắng hét lớn. Linh Vân sư muội nhanh chóng đem phá chướng đan lấy ra. Hắn nhưng lại ý định ngậm lấy phá chướng đan, nhảy vào vụ chiều bên trong, dùng chính mình một thân tu vi oanh mở cái kia cuối cùng một đạo trận kỳ. Nhưng không ngờ, bạch y nữ tử kia lúc này trước mắt, đột nhiên một trường đẩy ra lò đan. Trong lò đã có một cái thanh sắc đan dược bay lên, bị nàng sao trong tay, hàm tại thiệt để, rồi sau đó ánh mắt lạnh lẽo. Thân hình như điện hướng về kia pháp trận thông đạo vọt tới. Kiều Viễn Niên thấy thế. Sắc mặt phát lạnh, chính là một trường đánh ra. Trường lực hùng hồn, hóa thành một đạo cuồn cuộn trường hà, phô thiên cái địa, thanh vân một kiếm khóa hoành giang. Nữ tử áo trắng từng tiếng quát, trường kiếm bãi xuống, trước người bày ra đạo đạo dị tượng. Đương nhiên đó là một đạo khóa sắt, hoành tại trường trên sông, phong bế tất cả đánh úp lại trường lực. Mà nữ tử áo trắng tắc thì dựa thế bay vút đến cửa thông đạo bên trên. Cầm lấy cái kia phá trận bạch long môn đệ tử ném trở lại. Chính mình hoành kiếm tại ngực, đứng ở trước thông đạo mặt, nghiêm mặt nói, ta ở chỗ này, liền sẽ không cho phép các ngươi đi vào. Kiều Viễn Niên gần muốn phát điên, từng bước một ép tới, lạnh giọng nói, Linh Vân sư muội, ngươi cũng đã biết ngươi đang làm cái gì. Nữ tử áo trắng nói, các ngươi vừa rồi nói không sai. Ta xác thực cùng hắn nhận thức. Hắn là sư đệ của ta. Ta là sư tỷ của hắn. Kiều Viễn Niên ánh mắt híp lại. Hai tay lung tại trong tay áo. Âm thầm vận chuyển linh lực. Lúc này cái này thông đạo trong pháp trận còn chưa hoàn toàn mở ra. Bởi vậy người bên ngoài còn không cách nào phát hiện dị trạng. Hắn lại cũng không dám huyên náo quá lớn. Sợ bị người khác phát hiện chỗ này thông đạo tồn tại. Tới tranh đoạt, bọn hắn Bạch Long môn tính toán ra. Chỉ là một cái trung đẳng tông môn. Lại không phải những cái kia đại tông môn đối thủ. Này, uy, bên ngoài cái kia cô nàng. Ngươi là ai à? Pháp trận bên trong. Cái kia như tên trộm thanh âm lại vang lên. Đúng là đang hỏi nữ tử áo trắng thân phận. Nữ tử áo trắng trường kiếm tại ngực. Khẽ thở dài một tiếng. Nói, Phương sư đệ, ngươi đã nghe không xuất ra thanh âm của ta đã đến rồi sao? Bên trong cái thanh âm kia nói. Có chút quen tai. Nữ tử áo trắng khóe miệng bay lên một vòng bất đắc dĩ dáng tươi cười. Nói. Ta là Hứa Linh Vân, ngươi không muốn phân tâm, nhanh chút ít chữa thương a. Ta rất vô dụng, chỉ bằng ta một kiếm này hộ không được ngươi bao lâu. Nhưng ta sẽ giúp ngươi tranh thủ một thời gian uống cạn chung trà. Vụ Triều bên trong thanh âm nao nao, kinh ngạc nói, Hứa Linh Vân, Thanh Vân Tông Linh Vân sư tỷ. Hứa Linh Vân còn chưa trả lời. Đột nhiên phía trước một mảnh ầm ĩ, cục lại nảy sinh đại biến. Bạch Long môn một mực tại một mực thủ hộ lấy cái thông đạo này. Sợ bị người khác phát hiện, nhưng theo chung quanh chạy đến tu sĩ càng ngày càng nhiều. Trong đó không thiếu am hiểu sâu pháp trận chi đạo tu sĩ. Nhưng dần dần nhìn ra một chút mánh khóe. Hơn nữa Bạch Long môn thật sự đem cái này một mảnh địa vực trông coi quá mức nghiêm mật. Cũng làm cho người nổi lên lòng nghi ngờ. Sớm đã có không ít người ở trong tối trong quan sát bên này biến hóa. Ngay tại Bạch Long môn Kiều Viễn Niên ý định hướng Hứa Linh Vân ra tay thời điểm. Đột nhiên có một cái lạnh như băng thanh âm vang lên. Đạo hữu, xem các ngươi ở chỗ này bận tối mày tối mặt a, có cái gì cần muốn giúp đỡ địa phương sao? Kiều Viễn Niên cảm thấy kinh hãi. Quay đầu nhìn lại, bất ngờ chứng kiến một cái mặt mày hẹp dài tu sĩ lạnh lùng xem đi qua. Kiều Viễn Niên vội vàng tán đi linh lực, thản nhiên nói, đa tạ đạo hữu, tự chúng ta ứng phó được đến. Cái kia mặt mày hẹp dài tu sĩ hừ lạnh một tiếng. Nói, ta đột nhiên cảm giác được tại đây pháp trận rất có ý tứ. Đang khi nói chuyện, thân hình rồi đột nhiên khẽ động. Hướng Hứa Linh Vân giữ vững vị trí phương vị vọt tới. Lại muốn cứng vượt qua tìm tòi đến tột cùng. Bạch Long môn Kiều Viễn Niên kinh hãi. Vội vàng quát chói tai. Ngăn lại hắn. Đang khi nói chuyện. Giơ lên trường liền hướng về cái này tu sĩ phía sau lưng đánh đi qua. Bạch Long môn hắn đệ tử của hắn cũng thi triển ra pháp thuật. Tế pháp khí. Đan vào thành một mảnh lưới lớn. Đem cái này tu sĩ đánh tới. Cái này tu sĩ một người khó chống đỡ nhiều như thế công kích. Thân hình bị ép rút về tại chỗ. Quát to. Sớm biết như vậy các ngươi nơi này có vấn đề. Chư vị, nơi này có một cái pháp trận lỗ hồng. Nếu muốn cầm tiểu ma đầu, liền lúc này lúc, Hắn nhưng lại thấy mình một người dù sao tranh bất quá toàn bộ Bạch Long Môn. Liền ý định đem nước quấy đục, thừa cơ thủ lợi, hiệu quả cũng rất rõ ràng. Tại hắn uống ra việc này lúc, cũng đã có mấy danh vừa rồi một mực tại thờ ơ lạnh nhạt tu sĩ im ắng xuất động. Hướng về cái này một chỗ pháp trận lỗ hổng lao đến. Càng nhiều nữa tu sĩ thì là bị những lời này hấp dẫn. Nhao nhao hét lớn, phi thân lướt đi tới. Ai dám đoạt ta Bạch Long Môn cơ duyên? Kiều Viễn Niên nhanh chóng con mắt đều đỏ. Dốc sức liều mạng hét lớn. Cũng xông lên đến đây. Muốn xông vào pháp trận trong đi. Nghĩ độc chiếm cơ duyên. Nghĩ khá lắm. Cái kia mặt mày hẹp dài tu sĩ rồi lại vọt lên. Công hướng phía sau lưng của hắn. Buộc hắn trở lại phòng thủ. Trong lúc nhất thời tầm đó. Vì tranh nhau bắt cái này gọi. Phương Hành, tiểu ma đầu. Vụ triều bên ngoài dĩ nhiên đại loạn. Tiểu ma đầu ở nơi nào? Cơ duyên này ta đã muốn. Một cái hùng hậu thanh âm vang lên. Trong hư không? Khắp nơi đều là quỷ hỏa lập lòe. Một cái cự đại quỷ đầu hướng tại đây lao đến. Diêm quỷ vương, Kiều Viễn Niên vừa thấy cái này quỷ đầu. Nhất thời ngốc, trong nội tâm phát run. Ra tay người này nhưng lại nam cương một vị cao thủ. Tuổi còn trẻ liền khai sáng nhất tông. Được xưng Diêm quỷ vương. Chính là nam cương đều biết trẻ tuổi cao thủ. Người này lại đã không phải là Bạch Long Môn đệ tử có thể chọc được được rồi. Nhưng mà cái kia cự đại quỷ đầu còn chưa vọt tới pháp trận trước. Liền nghe từng tiếng rít gào. Trong hư không, kim hỏa điểm điểm, một đạo màu vàng bóng người nghiêng đâm ở bên trong lao đến. Quanh người cương khí cổ động, thổi tan đầy trời quỷ hỏa, thậm chí đem Diêm quỷ vương chen đến một bên. Hóa thân thành một đầu kim long, vượt lên trước hướng về pháp trận vọt tới. Người này mày kiếm mắt sáng. Đương nhiên đó là Sở Vương Đình Sở Hoàng Thái Tử đến. Cha cha cha cha, liên tiếp cười quái dị vang lên. Bảy cái tiểu như viên đạn hắc ảnh bay tới. Vậy mà đều hóa thành nho nhỏ bộ dáng. Quái kêu hướng về pháp trận phóng đi. Có người nhận ra được. Cái kia đương nhiên đó là Bắc Thần Sơn nào đó một môn bảy cái quái vật. Bọn hắn cũng tới. Bong bong long cong, có trùng điệp ba đạo tiếng đàn vang lên, chấn được trước người chúng tu sĩ tráng váng đầu não căng ra. Một đạo tử ảnh thừa cơ xông về trước đến, trong ngực ôm một cỗ đàn ngọc, khuôn mặt trang nghiêm, hai đầu lông mày ẩn hàm sát khí. Đương nhiên đó là Băng Âm Cung Diệp Cô Âm, tại vô tận cao thủ trùng kích xuống. Cái này vụ triều bên ngoài. Nhất thời hóa thành một mảnh pháp thuật chi hải. Cương phong kích đãng, pháp thuật va chạm, hình thành mãnh liệt khí lưu bình thường tu sĩ căn bản là không chịu nổi. Mà ngay cả Bạch Long Môn đệ tử cũng đều bị bức phải thối lui đến hơn 10 trượng bên ngoài. Căn bản không dám lại tiến đến trước mặt, nhưng ở đằng kia pháp trận trước thông đạo mặt, thần sắc trang nghiêm Hứa Linh Vân quay mắt về phía đầy trời cường giả. Nhắm mắt lại con ngươi, phấn khởi một kiếm, thi triển nhất thức thanh vân một kiếm khóa hoành giang. Tại vô số cường đại pháp thuật công kích phía dưới, Hứa Linh Vân nhất thức kiếm quang lộ ra như thế mềm yếu vô lực. Ảm đạm vô quang, lúc này tranh đoạt cái này pháp trận thông đạo các cao thủ ở bên trong. Bất kỳ một cái nào cũng không phải nàng có thể ngăn cản. Nhưng tại nhiều như vậy người tề lực tiến công phía dưới. Nàng hay vẫn là ra sức thi triển nàng có khả năng thi triển mạnh nhất nhất thức phòng ngự kiếm pháp. Ngăn cản chúng tu, một thức này kiếm quang. Có lẽ bức không lùi chúng tu sĩ công kích. Tối thiểu nhất ánh sáng nàng lúc này cương nghị khuôn mặt. Chưa xong còn tiếp, bài này chữ do lên đường đổi mới tổ Dương Dương cung cấp. Nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vé tháng, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Cách chương.